Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, cho mời. Chờ ta thần thức triệt để củng cố, lại nếm thử dung hợp đoạn này trí nhớ truyền thừa. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần liền quyết định, không thể lập tức dung hợp Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Bởi vì hắn hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước dung hợp đoạn thứ nhất trí nhớ truyền thừa thời điểm cửu tử nhất sinh kinh lịch, mà bây giờ trí nhớ truyền thừa, mặc dù hiển hiện, nhưng còn có một tầng phong ấn tồn tại. Chỉ cần Dương Trần chính mình không mở ra phong ấn, liền bình an vô sự, kế hoạch tốt đây hết thảy. Dương Trần chính là hít sâu một hơi, thần thức từ trong đầu phun trào mà ra. Hướng về huyết mạch của mình dung hợp mà đi. Một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên truyền vang ra. Sau đó Dương Trần toàn thân thần cấp huyết mạch đều là chấn động, càng có từng luồng hào quang màu tím quét sạch mà ra. Thần thức hóa linh, Dương Trần trong lòng khẽ quát một tiếng. Não hải thần thức bỗng nhiên bộc phát, triệt để dung nhập vào trong huyết mạch. Đi theo vô số huyết mạch, tại thần thức dẫn đạo dưới, bắt đầu ngưng tụ, một đoàn này huyết dịch, kịch liệt run rẩy, tản mát ra khí tức kinh khủng, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể hóa linh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua hơn một canh giờ, Dương Trần cái trán đã mồ hôi đầm đìa, thẳng đến lúc này, hắn mới đình chỉ tu luyện. Miệng lớn thở hổn hển, chuyện gì xảy ra? Dương Trần có chút không nghĩ ra. Dựa theo hắn đối với tu luyện hiểu rõ, thần thức hóa linh một bước này, chỉ cần thần thức đạt tới hóa linh cảnh cấp độ, liền có thể hoàn thành. Về phần đến tột cùng sẽ hóa thành loại nào linh, lại không hoàn toàn giống nhau. Có là trạng thái tồn tại của vật chất tỉ như đao kiếm, có thì là yêu thú. Quyết định cụ thể là loại nào, phần lớn đều là truyền thừa với mình phụ mẫu, cũng không ít tại truyền thừa bên trong phát sinh biến hóa, mà lại bình thường võ giả tu luyện đều 10 phần dễ dàng, chỉ cần thần thức cùng huyết mạch dung hợp, sau đó tự nhiên mà vậy liền sẽ hóa linh. Có thể Dương Trần chính mình cưỡng ép dung hợp đều không thể hóa linh, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là chính mình không cách nào hóa linh, tựa hồ bởi vì huyết mạch không đủ mạnh, không thể đi. Dương Trần chính mình cũng có chút không thể tin được, lập tức lại lần nữa nếm thử, kết quả hay là một dạng, chỉ là lần này hắn lại là lưu ý hóa linh hết thảy chi tiết. Lúc này liền xác nhận trước đó ý nghĩ, không cách nào hóa linh là bởi vì huyết mạch không đủ mạnh. Dương Trần chính mình cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết, hắn nhưng là thần cấp huyết mạch, so thiên cấp huyết mạch, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Dù là như vậy, vậy mà đều không cách nào hóa linh thành công. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ không phải thiên cấp hóa linh? Lập tức, Dương Trần trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu tới. Cái gọi là hóa linh cũng là có đẳng cấp khác biệt. Mà tại Thiên Khải Đại Lục, thiên cấp huyết mạch hóa linh thành công chính là gọi thiên cấp hóa linh, theo thứ tự là địa cấp hóa linh cùng nhân cấp hóa linh. Chỉ bất quá nhân cấp huyết mạch thiên phú cực kém, đừng nói đạt tới hóa linh cảnh, liền xem như có thể thành công tụ nguyên, đều là ít càng thêm ít. Dương Trần biết võ giả bên trong cũng chỉ có Mạc lão đạo một người. Nhìn như vậy, ta cái này nhặt được sư huynh thật đúng là không tầm thường. Dương Trần lẩm bẩm một câu, lập tức lại bắt đầu suy tư. Dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán, chính mình đã từng là thiên cấp huyết mạch, hóa linh cũng hẳn là thiên cấp. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phát giác không đúng chỗ nào, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì. Huyết mạch của ta đoàn tụ qua, Dương Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn truyền thừa từ phụ thân huyết mạch thiên phú, đã bị Mạc Hạo Nhiên phế bỏ, mà đoàn tụ huyết mạch lại là đến từ giọt kia thần bí kim huyết. Nói cách khác, Dương Trần muốn hóa linh thành công, tối thiểu nhất muốn khiến cho huyết mạch của mình tất cả đều đạt tới thần bí kim huyết trình độ mới được. Mà về phần sẽ hóa ra loại nào linh, liền muốn nhìn Dương gia thập tổ huyết mạch thiên phú là cái gì. Dù sao cửu trọng yêu hồ đến từ người sau, thần bí kim huyết cũng nhất định là đến từ người này. Xem ra, một đoạn thời gian rất dài, không cần cân nhắc thần thức hóa linh, Dương Trần nói thầm một câu, chính là thu hồi hóa linh tâm tư, bởi vì hắn biết, chờ đến chính mình tất cả huyết mạch đều biến thành thần bí kim huyết trình độ, không biết muốn chờ bao giờ. Lập tức, Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát giác mình đã bỏ qua cơm tối. Tần Vân Sơn đã sớm nghỉ ngơi, mà Tần Hải thì tại cách đó không xa ngồi xuống tu luyện. Cũng chính là tại lúc này, Tần Hải trên thân đột nhiên có huyết quang hiện ra tới. Dương Trần thấy thế, đột nhiên sững sờ, theo sau chính là hài lòng cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Tần Hải tiểu gia hỏa này, vậy mà tu vi đột phá, đạt tới ngưng huyết cảnh nhất trọng. Mặc dù chỉ là con đường tu luyện bước đầu tiên, khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền hoàn thành thành tựu như thế, nói rõ tiểu gia hỏa này ngộ tính rất không tệ. Sư phụ, ta... Tần Hải cảm thụ được chính mình mạnh lên lực lượng, vội vàng mở to mắt, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Dương Trần vẫy vẫy tay, để Tần Hải tới, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, con đường tu luyện, cuối cùng là tu tâm, chỉ có ý chí kiên định, không kiêu không gấp, mới có thể đi hướng mạnh nhất con đường. Tần Hải nghe nói lời này, u mê nhẹ gật đầu, cũng đem những này một mực ghi tạc đáy lòng. Dương Trần sở dĩ như vậy, chính là sợ Tần Hải tự ngạo, đây chính là võ giả tối kỵ. Lập tức hắn nghĩ nghĩ, nói ra, đã ngươi đã bái ta làm thầy, cũng muốn biết được chúng ta cái này sư môn, sư tổ của ngươi tên là Dương Đằng, không còn mảnh đại lục này, ngươi còn có một sư bá tên là Mạc Phàm, bây giờ tại Đông Thổ. Tần Hải nhẹ gật đầu, đem hai cái danh tự này một mực ghi tạc đáy lòng. Dương Trần suy tư một chút, sau đó trong lật tay lấy ra một viên phổ thông lệnh bài, đang ngưng tụ thần thức, trong đó truyền vào một cỗ tin tức, hèn hạ vô sỉ, ra vẻ đạo mạo, không gì sánh được tự luyến, vắt cổ chảy ra nước Mạc lão đạo. Làm xong tấm lệnh bài này, Dương Trần thâm ý sâu sắc nói ra, Tần Hải, ngươi lại nhớ kỹ, ngày sau gặp được ngươi sư bá Mạc lão, khụ khụ, Mạc Phàm, đem lệnh bài này cho hắn, hắn liền sẽ nhận ra ngươi tới. Tần Hải không rõ ràng cho lắm, đem lệnh bài tiếp nhận, coi là bảo bối một dạng. Dương Trần có chút không đành lòng, thầm nghĩ, ta làm sao giống như Mạc lão đạo như vậy hố đồ đệ, làm tốt hết thảy. Dương Trần lại cho Tần Hải một viên nhẫn không gian, bên trong đan dược, linh thạch, công pháp võ kỹ cùng linh khế, cái gì cần có đều có, chỉ là bị hắn thi triển cấm chỉ, cần Tần Hải thực lực không ngừng tăng lên mới có thể sử dụng, mà những này linh vật chung vào một chỗ, đầy đủ Tần Hải tu luyện tới ngự hồn cảnh. Sư phụ, ngươi nói cho ta một chút thế giới bên ngoài, được chứ? Tần Hải do dự một chút, có chút mong đợi nói ra. Dương Trần nghe nói, trong lòng không khỏi chua chua. Tần Hải từ khi ký sự đến nay, vẫn bị nhốt ở trong U Minh Hải, đối với ngoại giới 10 phần hướng tới. Mảnh đại lục này, tên là Thiên Khải Đại Lục, chia làm 4 vực một biển. Dương Trần thì thào mở miệng, giảng thuật mấy canh giờ. Tần Hải thì nghe thần chỉ hướng tới, cuối cùng vậy mà ngủ ở Dương Trần trong ngực. Dương Trần nhìn qua Tần Hải khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng 10 phần đáng yêu, không khỏi hồi tưởng lại chính mình khi còn bé. Khi đó hắn một mực vu vạ phụ thân bên người, truy vấn lấy đủ loại vấn đề. Thẳng đến có một ngày, phụ thân rời đi cũng không trở về nữa. Ông, nhưng vào lúc này, chung quanh giữa thiên địa, đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Sau đó lúc đầu cuồng phong gào thét U Minh Hải, đột nhiên biến giống như chết yên lặng, ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Mười phần quỷ dị, càng có trận trận tử khí màu đen, từ trên mặt biển bay lên. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối với ngự ma linh viêm cảm giác, đột nhiên tăng cường rất nhiều, mà phương hướng kia, chính là đến từ mảnh này hòn đảo chỗ sâu. Hiu, cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo tiếng xé gió, bỗng nhiên truyền vang ra, sau đó liền có một bóng người, hướng về nơi đây lái tới. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, bởi vì tới người, chính là trước đó bị hắn đuổi đi Chu Thất. Chu Thất rõ ràng đối với Dương Trần mười phần e ngại, cũng không dám tới gần. Nói ra, chúa tể Đường Liêu cho mời. Nói xong, nhanh chân liền chạy, sợ Dương Trần một lời không hợp liền động thủ. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, cái này Đường Liêu sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến xin mời. Cử động này ý vị quá sâu xa. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, hơi một do dự, não hải thần thức bỗng nhiên quét sạch mà ra, đem phòng xá chung quanh trăm trượng sự vật đều thu nhập nhẫn không gian, sau đó liền lăng không mà lên, thẳng đến trung tâm nhất thành trì mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến tòa này vạn trượng thành trì. Giờ phút này thành trì phía trên, ngoại trừ Chu Thất bên ngoài, còn có ba vị hóa linh cảnh cường giả, nghĩ đến là mặt khác ba vị thống lĩnh, mà nơi đây chúa tể lại là chưa từng xuất hiện. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lập tức không chút do dự, trực tiếp hướng về thành trì chỗ sâu lao đi. Cái kia ba vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, quát, người nào lại dám xông vào chúa tể phủ đệ. Vừa dứt lời, ba người cùng nhau xuất thủ, hướng về Dương Trần cuốn tới. Một người trong đó, hai tay ấn quyết biến hóa, hóa linh cảnh khí tức như thủy triều phun trào ra, sau đó nó thể nội nguyên khí trong gào thét vậy mà hóa thành một đạo vạn trượng liệp ưng. Một vị khác thì là trong lật tay lấy ra một kiện hình dạng kỳ lạ địa bảo, như là cây khô rễ cây đồng dạng, sau đó hắn cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi xâm nhiễm ở trên địa bảo. Trong chốc lát, huyết quang trùng thiên, một đạo vạn trượng thụ yêu chính là bỗng nhiên lướt đi. Vị cuối cùng hóa linh cảnh cường giả thì là ngón tay điểm nhẹ mi tâm, cường hoành thần thức bỗng nhiên quét sạch mà ra, tràn vào đến cánh tay phải của hắn bên trong, đi theo nó toàn bộ cánh tay phải liền kịch liệt chấn động đứng lên, bám vào cánh tay ống tay áo, trực tiếp sụp đổ ra, đi theo chính là có mắt trần có thể thấy khí lưu màu đen, như là loạn vũ trường xa, cấp tốc hướng về bàn tay tụ tập mà đi. Giống, cơ hồ thực sự cùng một thời gian, một cỗ gầm thét thanh âm trực tiếp bộc phát mà ra, đi theo liền có một đầu vảy đen vạn trượng cự mãng trực tiếp hướng về Dương Trần phun trào mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, nhưng mà, đối mặt ba vị hóa linh cảnh cường giả công kích, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua thành trì trung tâm. Biết cử động lần này chính là muốn cho mình hạ mã uy. Đã các người khăng khăng như vậy, vậy liền đừng trách ta Dương Mỗ người lòng dạ độc ác. Vừa dứt lời, Dương Trần trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn mang đến, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, lập tức trong cơ thể hắn, Thiên Dương Quyết chính là bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Dương độc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.